Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 57, 57, cầu vồng và sấm sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia. Ellie và Sky không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại nhìn. Trong tầm mắt của bọn họ, có một người kỵ sĩ mặc giáp đang đứng cùng đã được giải cứu son. Hay đúng hơn là, đó là một nữ kỵ sĩ. Vì dáng ngực và váy của bộ giáp trên người cô ta có thể chứng minh được điều này. Nữ kỵ sĩ mặc một bộ giáp kim loại sáng bóng nhưng mà vẫn gọn gàng thanh mảnh. Uốn lượn xung quanh bộ giáp màu xám bạc đó là một dải lụa dài có đủ các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Xin tự giới thiệu, nữ kỵ sĩ xinh đẹp và dũng cảm. Được sinh ra với sứ mệnh bảo vệ tình yêu và hòa bình. Nữ kỵ sĩ bắt đầu để tay hình chữ V ngang lên trên khóe mắt rồi nói tiếp: kỵ sĩ cầu vồng. Kỵ sĩ cầu vồng, nhìn chăm chú nữ kỵ sĩ kia. Ellie liền bắt đầu kinh ngạc. Tổ chức vốn chỉ có 3 vị kỵ sĩ. Mặc dù danh tính các kỵ sĩ đều không được tiết lộ. Vì nhân số quá ít, để dễ dàng điều động một khi có quái vật xuất hiện. Cả 3 đều có những phân vùng hoạt động riêng. Sky là vùng phía tây của Tây Lục Địa. Một kỵ sĩ khác là rìa phía đông của Tây Lục Địa và kỵ sĩ còn lại là tòa bộ phạm vi của toàn bộ Đông Lục Địa. Nên việc có 2 vị kỵ sĩ cùng ở một nơi quả thật là một điều vô lý. Tại sao lại có một vị kỵ sĩ khác ở đây? Joker bắt đầu nổi giận mà hỏi. Sự xuất hiện của vị kỵ sĩ thứ 2 này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của nó. Vốn là nó muốn son chết đi rồi giết chết kỵ sĩ để khiến Hakase bên trong không còn khả năng chống cự nữa. Vậy mà tên nữ kỵ sĩ này lại vừa thuận tay cứu đi son. Lại có thể khiến thế cục quay về thế cân bằng. Hơn nữa, trong tất cả những tên kỵ sĩ mà nó từng biết, không có kỵ sĩ nào có bề ngoài giống như vậy. Đây là một kỵ sĩ mà nó hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy. Chưa nhìn thấy, tức là đám kỵ sĩ lại kiếm ra được thêm một biểu tượng mới. Mà chưa bao giờ gặp, cũng có nghĩa là nó đoán không được thực lực của đối phương. Nếu không rõ thực lực, thì đó sẽ là một bất lợi lớn cho nó. Phải biết lý do vì sao mà nó lựa chọn nơi này làm địa điểm để chiến đấu. Một nơi kín mít và tối tăm như bên trong rạp xiếc này hoàn toàn có lợi cho nó. Vì điều này khiến cho kỵ sĩ không thể hoàn toàn sử dụng được. Hi hi, là em đây Sky, là Candy nè, dùng giải lụa 7 sắc của mình để đưa son cho Ellie xong. Thiếu nữ kỵ sĩ lại tiếp tục tỏ vẻ đáng yêu mà vẫy tay chào Sky. Mặc dù mũ giáp bảo hộ đã che khuất đi toàn bộ khuôn mặt hớn hở bên trong của cô rồi. Candy, nghe được giọng nói quen thuộc này. Trong trí nhớ của Sky lại hiện ra hình bóng của một người. Đó là một thiếu nữ cực kỳ hoạt bát và ngây thơ chỉ thua hắn 2 tuổi. Mãi cho đến khi sự kiện 5 năm trước xảy ra. Thiếu nữ ấy là linh năng giả duy nhất mà còn sống khi đối diện với bọn quái vật. Kể từ sau đó, hắn chỉ biết chú trọng vào việc luyện tập chiến đấu mà không còn quan đến người em gái kia nữa. Mặc dù trước đó hắn vốn đã tỏ ra lạnh nhạt với mọi người trước rồi. Giờ mới gặp lại, hóa ra Candy vẫn năng động hoạt bát và đáng yêu như cũ. Không thay đổi gì hết. Candy. Nghe được cái tên quen thuộc, Joker lại cảm thấy ngờ ngợ. Sau đó, nó bắt đầu nhớ ra rồi nói. À, không phải là con nhóc mà bọn ta đã giết trong đám trẻ hay sao? Làm sao mà ngươi vẫn còn sống được? Lại còn có được thứ sức mạnh kỳ lạ kia nữa? Ý ngươi là cái này hả? Nữ kỵ sĩ liền lấy ra một cái biểu tượng có hình cầu vồng kèm với giọng điệu như muốn chọc tức người khác mà khoe khoang. Nếu như khi nãy nhờ gió mà ta nghe không lầm, thì ngươi chính là một trong những kẻ đã tham gia sắp đặt vụ nổi loạn tại F, có phải không? Nhờ có việc ngươi sắp đặt vụ nổi loạn tại thành phố F mà chúng ta bắt đầu nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều biểu tượng khác bị cất giấu. Chính vì vậy chúng ta lại thay đổi phương thức tìm kiếm các biểu tượng. Thay vì tiếp tục tập trung vào các di tích cổ, chúng ta bắt đầu nghiên cứu bên trong những báu vật có lịch sử lâu đời giống như quyền trượng cây thần ấy. Từ đó chúng ta đã tìm ra được thêm hai biểu tượng mới. Và đây là cái thứ hai. Chấm, nói xong, thiếu nữ kỵ sĩ liền dùng giải lụa đang được vắt lên trên vai kéo dài ra cuốn lấy động cơ Z1 đang nằm lăn lóc trên mặt đất để đưa cho Sky rồi nói. Sky, nhận lấy cái này, nhìn lấy động cơ trong tay. Sky còn bất ngờ hơn khi thấy cạnh nó còn đang gắn thêm một biểu tượng hình tia sét ở bên cạnh. Biểu tượng này, không giống như những biểu tượng mà cậu từng dùng trước đấy. Như gió cho cậu cảm giác nhẹ nhàng, mưa là cảm giác dồi dào năng lượng sinh mệnh. Còn biểu tượng này, lại cho cậu cảm giác giật tê tê xen lẫn năng lượng cuồng động. Đây là một biểu tượng khác cũng vừa mới được tìm ra. Chị Cynthia nhờ em gửi cho anh đó. Vì không thấy mọi người ở trong cửa tiệm nên em mới tìm theo định vị mà đến được đây đó. Phù may mà em đến kịp. Mà cha đâu rồi nhỉ? Đang giải thích thì nữ kỵ sĩ lại nhận ra có gì đó không đúng. Thành quái vật rồi. Đang cầm tay Son và chạy đi. Ellie đứng lại thở dài một rồi chỉ vào người khổng lồ đang đứng trên sân khấu. Cái gì? Nữ kỵ sĩ há hốc mồm ngạc nhiên. Cô nhìn lại người khổng lồ kia. Ngoại trừ kích cỡ ra, cả khuôn mặt lẫn dáng người đều chẳng phải là của cha cô hay sao? Mặc dù đã nghe được cuộc đối thoại từ phía xa nhờ gió, nhưng cô cũng không ngờ tình hình lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy. Sau một vài giây im lặng, nữ kỵ sĩ liền nắm chặt tay lại. Tiếp theo một vài giây sau, cô lại quay lại với tính cách hồn nhiên vui tươi mà nói. Xem ra chúng ta vẫn không thể không cùng nhau dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời nhỉ anh trai. Đợi Ellie dẫn Son về chỗ an toàn xong, nữ kỵ sĩ ngước nhìn lại chiến ý tràn đầy Sky đang ở xa xa đằng kia và nói. Không nhiều lời, kỵ sĩ cũng gật đầu rồi chuẩn bị biến thân. Hắn nhanh chóng lắp mây, bầu trời và sấm sét vào động cơ Z1 rồi hô to. Biến thân, không khí xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Giống như là dấu hiệu cho bão sắp đến vậy. Nếu nhìn từ bên ngoài rạp xiếc, có thể thấy mây đen đã bắt đầu tụ thành đàn. Đùng, đùng đùng. Không biết vì sao, tiếng sấm bắt đầu nổi lên một cách dồn dập như tiếng trống trận. Oành, một tia sét hiên ngang đánh thủng phần nóc của rạp xiếc, để lộ ra bầu trời đen tối và mù mịt ở phía trên. Rồi lao cực nhanh về phía của kỵ sĩ kết hợp cùng tạo thành một vụ nổ cực lớn. Tư, ư, dịt, ịt, trong khói bụi mờ mịt do sét đánh gây ra. Một người kỵ sĩ đang run rẩy đau đớn, có thể rõ ràng thấy những tia điện chớp lóa vẫn đang giật giật nhảy múa trên bộ giáp ngà màu của hắn. Sức mạnh này thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức làm kỵ sĩ có dự cảm nếu cậu không khống chế nổi nó, thì cậu có thể nổ tung thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Sau một hồi gồng mình đau đớn chịu được, kỵ sĩ cuối cùng cũng duỗi mình ra. Những tia điện hung hắn vốn đang bao quanh hắn bỗng nhiên tạo thảm một quả cầu sét tròn trịa. Rồi co lại trở thành những tia hoa văn màu đỏ tím hỗn hợp được khắc trên bộ giáp. Kỵ sĩ bầu trời lôi đình hóa thân chiến giáp đã hình thành. Ngươi và ngươi, hai tên các ngươi có chắc sẽ cùng với sức mạnh như thế này là địch chứ? Giống như thói quen. Trong bộ giáp lâu lâu lại lóe lên tia chớp điện. Kỵ sĩ liền chỉ tay vào hai tên quái vật và hỏi. Ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại nói những lời thoại lạ lùng đến như vậy. Nhìn chằm chằm kỵ sĩ giống như người thần kinh xong, Joker liền khởi động tay chân. Nó cũng muốn đánh nhau lắm rồi. Anh trai, ý nhầm, kỵ sĩ bầu trời, để cho em phần cha. Lại nhầm. Còn quái vật kia nhé. Nữ kỵ sĩ cũng bắt đầu vận động thân thể mà nói. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên thần thánh nghiêm trang. Hy vọng hai người bọn họ sẽ lôi được Hakase trở về. Nhìn khí thế bừng bừng hai bên, Eli liền ôm chặt Son mà cầu nguyện. Chị Eli, liệu bọn họ có thể thắng được chứ? Nhìn các kỵ sĩ và quái vật chuẩn bị tiến công lẫn nhau. Son liền quay đầu và hỏi Eli. Nhìn thì kiểu nào bên quái vật cũng rất mạnh. Kỵ sĩ chưa bao giờ thất bại cả. Eli ôn nhu mà trả lời. Cô lựa chọn tin tưởng hai người kia. Thời khắc chiến đấu cuối cùng đã đến. Cách chương.